Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại không cho vớt cái xác lên. Đàn được lập và nguyên nhân cũng được tìm ra. Người chấm thằng này muốn lên bờ sớm vì ông ta gần đủ 36 mạng rồi. Nó là sống dưới đó buồn lắm, kiếm người bầu bạn. Nên nhất quyết giữ nạn nhân trở lại vì khó lắm mới gặp được người hợp vía. Thầy phải hứa dâng đủ số hình nhân thế mạng và số lễ cần thiết thì người đó mới chấp nhận và cho vớt cái xác lên. Người nhái lặn xuống hang trở lại. Lần này thì vớt được cái xác lên. Như em đã đề cập ở phần 3, xác này cũng bị bùn trùm kín tóc. Dĩ nhiên là tóc vẫn khô ráo. Tuy nhiên, người nhái lại cảm thấy quái lạ. Con cá chê to như vậy đã đi đâu mất, trong khi đó là điểm cuối cùng của hang. Câu hỏi đó tới nay vẫn chưa có lời giải đáp chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn mà ông người nhái đã kể lại. Khi con cá đó nhìn tao, tao tưởng như có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ vậy. Thêm một câu chuyện tiếp theo. Hè năm vừa rồi, sau kỳ thi đại học xong, có thằng nhỏ kia quê ở Nam Giang, chỗ em hay gọi là thành Mỹ, vì khi trước quân Mỹ đồn trú trên cứ điểm này đông lắm. Nhận tin báo động y Huế hay y Sài Gòn gì đó, bèn dặn mẹ nó chuẩn bị cỗ lớn đãi bạn bè. Nghe đâu cả lũ rời định đi suối mơ rồi mới chạy về nhà. Định bệnh oan nghiệt là đây. Tụi bạn thì ở thành phố Hội An nên không biết suối mơ là gì cả. Ở cái tuổi thích bài nhảy, khám phá thì nghe suối mơ đẹp lắm, tắm phê lắm, nên năn nỉ bằng được thằng nhỏ này dẫn đi. Kết quả là nụ cười thay bằng giọt nước mắt khi thằng nhỏ đó nằm lại dưới cái hang sâu một lần nữa. Vì sao? Tất cả chỉ vì nó không nghe lời bố mẹ, hoặc là không biết gì về cái vẻ đẹp chết người của thác trùng. Cũng có thể thằng nhỏ bị ai đó để ý. Vụ 7 người chết cùng chính là lần đó, em chỉ nghe vậy thôi. Dụ thầm bạn một chầu cà phê mà nó vẫn không cung cấp thông tin. Có lẽ nó không muốn nhắc tới chuyện này, vì em cảm thấy trong nó có một nỗi sợ vô hình nào đó. Dường như một chu kỳ oan nghiệt đã phủ lên con suối này. Không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết tới bao giờ nó sẽ kết thúc. Nhưng chắc chắn một điều là cái chu kỳ ấy vẫn tiếp diễn một cách đều đặn từ năm này qua năm khác, và hiện giờ vẫn vậy. Lan man một chút, thằng bạn em nhà ở đầu suối làm dịch vụ, bây giờ quy hoạch lại làm khu du lịch. Không biết nhà đó còn đó không. Bố thằng này hồi xưa là cựu chiến binh thì phải. Chú ấy bảo năm xưa bộ đội trên này chết nhiều lắm. Tối tối lại nghe những tiếng động lạ, tiếng rỉ rầm xen lẫn tiếng lá cây rừng xào xạc như thở than tâm sự, cả tiếng bước chân hành quân nữa. Lâu lâu lại nghe tiếng bõm bõm vang lên từ khe suối. Có thể là một viên đá quậy rơi xuống, hoặc cũng có thể là tiếng ma ném đá. Chú còn chăm nom và hương khói cho miếu thờ gần đó. Thờ bà gì thì em cũng không rõ, chỉ nhớ bà ấy đền đáp công ơn hương khói của chú bằng 6 tờ độc đắc. Tuy có nhiều tiền nhưng chú vẫn không bỏ rơi nơi đây, mà vẫn tiếp tục lo hương khói cho đền, cũng như nhắc nhở khách du lịch không được tắm thác trùng. Những người vì mê mẩn vẻ đẹp tử thần của thác trùng mà bỏ ngoài tai lời của chú nói đều có biến cả. Mọi người nên nhớ, nếu muốn đi suối mơ thì tuyệt nhiên đừng bao giờ tắm thác trùng. Đó là lời khuyên chân thành của em. Phần 6. Lộng vườn, cá chết được định trước. Phần 6 viết về cái chết của cô em với cái tên Lộng vườn, cá chết được định trước. Nhà cô này ở gần nhà ông Hòa. Cái xóm âm mưu đó từng thuộc sự cai quản của một cặp vợ chồng quỷ và một dị tà. Em không nhớ rõ cặp vợ chồng quỷ còn ở đó hay không, hay bị sét đánh chết rồi. Nhưng cái dị tà thì vẫn còn ở đó từ trước tới nay. Thế mà nhà cô này lại phạm phải thương sát nữa, tức là có ngã ba đường đâm thẳng vô nhà. Cái này cũng thuộc đại kỵ. Điển hình là cái nhà to bự chà bá mà em đang thuê đây. Chủ nó chẳng dám ở. Dưới tầng trệt là bốn lá bùa vàng, chữ đỏ ngoằn ngoèo dán bốn góc. Vậy nên lâu lâu người thuê trong nhà lại bị té xe, chảy chụa tùm lum. Ông bà có câu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ấy vậy mà cô không tin. Bởi vì đã cô theo, không tin vào điều huyền bí của phương Đông. Cô theo đạo Thiên Chúa. Chưa dừng lại ở đó, cô còn tự ý mở rộng vườn tược, hàng rào ra bốn phía. Do theo đạo Công giáo, tức Thiên Chúa, nên cô không ngần ngại gì cả, cũng chả cung kiêng gì sách. Có người bảo cô: sao cô mở rộng vườn tược mà không coi ngày, không dâng lễ với chư thần? Cái này kỹ lắm đấy cô Sáu. Ôi thời nào rồi, còn tin mấy cái nhảm nhí đó nữa hả thím? Tôi biết cô theo đạo Thiên Chúa, không tin ba cái ấy. Nhưng mà... Đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net